Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, một mảnh tường hòa. Sau khi chiến đấu kết thúc ngày thứ hai, Đại Lục Liên Quân liền rời đi Thâm Uyên thế giới. Cái kia hai đạo Thâm Uyên chi môn, cũng làm tam giới giao lưu con đường, bị giữ lại, tại hỗn độn ý thức bỏ mình trong nháy mắt. Cuối cùng chi ác bao quát thứ nhất cắt diễn sinh sản phẩm, tỉ như từ khứu loại hình đồ vật, đều hóa thành cho bụi tiêu tán không còn, liền vết tích đều không có lưu lại. Nguyên bản tại mọi người trong dự liệu, cuối cùng chi ác biến thành phổ thông bùn đen cục diện, cũng không có phát sinh. Cái ngoài ý muốn này tình huống, cho tam giới mang đến không lớn không nhỏ ảnh hưởng. Ăn mòn độ hơi nhẹ thần hồn đại lục còn tốt. Thâm Uyên thế giới đều biến thành đông một cái hố tây một cái hoa format. Nhất là cái kia lớn nhất thẳng tắp khoảng cách. Liên miên hơn 10.000 cây em nguyên phía đông bùn đen biển cả. Lúc này thế mà biến thành một mảnh rộng lớn bình nguyên. Liên quân trở về đằng sau. Bị tập trung ở cùng nhau lưỡng giới cư dân. Cũng đi theo các tộc đội ngũ. Về tới nguyên bản quê hương, lúc trước bọn hắn không đi, tập hợp một chỗ là vì giữa lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đều là gặp rủi ro người, đoàn kết lại vẫn có thể làm được rất nhiều chuyện, chí ít nạn đói cùng tật bệnh, cũng không có bởi vì trận đại chiến này, tại lưỡng giới bên trong càn quấy. Đương nhiên, cùng nhau trở về, còn có bảo tồn tại đai ly bia đá trong không gian hỏa chủng nhóm. Lại thấy ánh mặt trời thời điểm, những cái kia đều đã quen thuộc bia đá trong không gian sinh hoạt đám người. Thậm chí có chút không thích ứng cảm giác. Bất quá, tại cái này không có chiến loạn niên đại, hết thảy đều sẽ tốt. Sau chiến tranh thời đại mới, nhân viên biến thành cực độ thưa thớt, hoang vắng, tài nguyên sung túc đến dùng không hết. Tại tam giới khôi phục lại dĩ vãng phồn hoa thế đạo trước. Lâu dài hòa bình kỳ là tiếp xuống tất nhiên cục diện, mà cá ướp muối đai ly cũng rốt cuộc có thể yêu tai du tai hưởng thụ gia viên sinh sống. Sau chiến tranh ngày thứ bảy, đai ly vừa hoàn thành một hệ liệt xã giao, đồng thời triệt để từ trong thoát thân mà ra. Tại mọi người thịnh tình mời phía dưới, hắn thực sự không cách nào lãnh đạm cự tuyệt. Tuyệt đối không phải hắn nghĩ tới chỗ lộ mặt, hưởng thụ một chút đi đến cái nào bị sùng bái đến đâu tinh thần sảng khoái cảm giác. Dẹp xong tâm, Đai Ly bọn người lại gặp phải một vấn đề mới. Kết hôn là đã sớm định tốt đại chiến kết thúc sau chuyện thứ nhất. Bất quá, trước khi kết hôn tất nhiên cần phải trước có cái nhà. Mà nhà chọn nơi nào, chúng nữ khác nhau cũng có chút lớn. Sau khi chiến tranh kết thúc, mồ mồ các nữ hài cũng không tốt liếm láp mặt, ỉ lại Đai Ly bên người không đi. Bởi vậy, tại các nàng tạm thời trở về quê quán thời điểm, Đai Ly bên người, chỉ có cùng hắn đã có vợ chồng chi thật 5 vị nữ hài làm bạn. Thế nhưng là cứ như vậy 5 vị nữ hài, một khi kịch liệt nói nhau nhau, đó cũng là thực sự 2.500 con vịt. Để Đai Ly đầu đều bị nhao nhao lớn. Vì từ trong khốn cảnh thoát thân, Đai Ly tìm cái cớ, tạm thời rời khỏi bia đá không gian nhà gỗ nhỏ, để ngoài cửa trong lương đình, cùng Steven hưởng thụ ân ái sinh hoạt Edward, quăng tới một cái lý giải ánh mắt. Ai tương đương loại thời điểm này, vẫn còn độc thân người tương đối buông lỏng a. Flynn lão gia tử, ngươi nói có đúng hay không? Ngồi vào một thân một mình nằm tại trên ghế xích đu Amy ra ra bên cạnh. Đai Ly muốn cùng hắn ói phun một cái nước đắng. Bất quá, lão gia tử cùng hắn căn bản cũng không phải là một đường. Thầm thầm thở dài, Flynn dùng mang theo một tia hâm mộ ngữ khí nói ra. Người trẻ tuổi, không muốn thân ở trong phúc, không biết phúc. Nếu như cho ta chọn, ta thà rằng có càng nhiều xinh đẹp muội tử đến phiền ta, cũng không nguyện một thân một người. Ấy, vậy ngươi vì sao không tìm một cái bạn? lấy hồn sư tuổi tác tới nói, ngươi còn không tính nhiều năm lão, thậm chí cảnh giới lại đề thăng mấy cái cấp độ về sau. Còn có thể phản lão hoàn đồng, trở nên nặng năm mới nhẹ nâng tới. Đai Ly ngay thẳng chính là biểu hiện ra nghi ngờ của mình. Người có thể quay về tuổi trẻ, tâm tính lại không phải đơn giản như vậy liền có thể điều tiết tới. Ta đều là nhi tử, cháu gái đều đủ người, còn làm sao có thể dễ dàng khôi phục lúc tuổi còn trẻ kích tình. Trông thấy một cái cô gái xinh đẹp liền ưa thích một cái. Lão gia tử tựa hồ có khổ khó nói. À, có lẽ đây chính là chúng ta tâm tính bên trên khác biệt đi. Dù sao ta là cảm thấy không có gì. Gặp hắn tựa hồ có chút cố chấp. Đai Ly cũng không có cưỡng cầu. Tùy tiện cảm khái một câu. Chàng diện lần nữa lâm vào trong yên tĩnh. Có lẽ hắn chú định không phải một cái có thể an ổn làm cá ướp muối người. Lúc này mới vừa ở trong lòng tán thưởng một cái cuộc sống yên tĩnh cũng không tệ lắm. Liền bị một đạo dự kiến bên ngoài thanh âm. Đột nhiên đánh gãy suy nghĩ. Đai Ly, ngươi gần nhất có rảnh không? Lily có chút ngại ngùng mở miệng nói. Làm sao vậy? Ngươi vậy mà chủ động liên hệ ta? Sẽ không lại có cái đại sự gì phát sinh đi. Nhìn thấy vị này cử động khác thường, Đai Ly lập tức nghĩ đến loại khả năng này, cũng là không phải lại phát sinh đại sự. Ngay tại Đai Ly nghe vậy hơi thong thả khẩu khí thời điểm, nàng lời nói xoay chuyển tiếp tục nói ra, vẫn là trước kia còn sót lại vấn đề rồi tương đương. Nói cách khác, vẫn là một việc lớn. Đai Ly đột nhiên cảm giác có chút tâm mệt mỏi, liền biết Lily đại lão cái này không giống bình thường dáng vẻ. Tất nhiên không có chuyện tốt, có thể nói như vậy, nguy hiểm là gặp nguy hiểm, chẳng qua nếu như cẩn thận một chút, cũng là sẽ không xuất hiện vấn đề quá lớn. Lily dự định trước cho hắn ăn viên thuốc an thần, há biết vừa nghe đến đó, Đai Ly liền không kịp chờ đợi trả lời. Ta có thể không tiếp sao? Không thể, hôn tương đương, vậy ngươi còn hỏi cái gì? Trực tiếp đem nhiệm vụ nói ra. Không phải xong việc, Đai Ly cảm giác mình bị đùa giỡn. Lập tức có chút nghiến răng nghiến lợi. Tốt xấu huyền chuyển một điểm. Không phải vậy ngươi liều mạng mâu thuẫn làm sao bây giờ? Lily phối hợp giải thích nói. Xác định việc này không cách nào từ chối. Đai Ly cấp tốc điều chỉnh tốt tâm tính, liền phía trước vài câu đối thoại, Đai Ly đơn giản sửa sang lại một cái, sau đó phát hiện một cái không thể không nói vấn đề. Ngẩng đầu ngắm nhìn đại khái lúc trước chỗ kia trong không gian. Từ nhỏ mở miệng nhìn mình chằm chằm Lily, Đai Ly nghi hoặc hỏi, bây giờ trong tam giới, còn có chuyện gì có thể làm khó ngươi? Hơn nữa ngươi cũng không cách nào xử lý. Ta lại có gì năng lực có thể làm được? Chẳng lẽ lại phải giống như trước đó như vậy? Dùng bám thân giải quyết. Bám thân cũng được. Chí ít vấn đề tại thời khắc mấu chốt bảo vệ ngươi tính mệnh. Cụ thể vấn đề, ta cần từ đầu tới đuôi chậm rãi tường dài. Ngươi có thể đem muội tử của ngươi nhóm gọi tới. Cùng theo nghe. Tỉnh đến lúc đó ngươi còn phải lại thuật lại một lần. Gặp Lily đột nhiên biến thành như thế chi kỳ. Đai Ly càng thêm cảm thấy trong đó tất nhiên rất có vấn đề. Bất quá đã đều lên thuyền hải tặc. Cũng vô pháp nửa đường nhảy đi xuống. Bằng không, không biết Lily đại lão nên như thế nào nổi trận lôi đình. Cho hắn kiếm chuyện đâu. Ba chân bốn cẳng, nhanh chóng về tới gian phòng bên trong. Đánh gãy các cô gái trò chuyện hưng khởi chủ đề. Tại các nàng đầu óc mơ hồ vẻ mặt, Đai Ly chỉ là đơn giản vẫy vẫy tay. Nếu như không phải mặt của hắn xem ra rất là nghiêm túc, các cô gái tất nhiên sẽ không mua chướng. Từ Đai Ly trước đây trong khi lầm bầm lầu bầu, Edward một nhà ngửi được sự kiện khí tức, cũng đi theo Đai Ly trở lại nhà gỗ trong phòng khách, quay đầu nhìn thoáng qua. Cảm thấy không cần thiết tránh đi bọn hắn, Đai Ly liền không có ngăn cản ba người tụ tập đến nơi đây. Đợi trước sau tám người, bao quát chính mình hết thảy 9 người. Tất cả đều ngồi xuống đằng sau. Đai Ly rốt cuộc mở miệng nói. Tốt rồi, Lily, có chuyện gì ngươi liền nói chuyện đi. Cái này mới mở miệng, liền kinh sợ mọi người. Dù sao Lily cái tên này, đã nương theo Đai Ly sự tích truyền khắp tam giới. Là cá nhân đều biết nàng là thế giới ý thức đại lão. Biết đề tài kế tiếp khả năng phi thường nghiêm túc. Đám người hết thảy thu liễm một cái biểu lộ. Không nghĩ tại đại lão trước mặt mất mặt. Đợi đến cái kia một đạo ngay cả Đai Ly cũng chưa thấy qua hư nghĩ đầu ảnh. Hiện ra ở đám người trong lúc đó giữa không trung lúc. Mọi người lại tập thể rung động một thanh. Không vì cái gì khác. Liền nói cái này đáng yêu đến nổ la lị tư thái. Đều để mọi người nội tâm không cách nào bình tĩnh. Mặc dù từ Đai Ly trong miệng nghe nói qua. Nhưng là tận mắt nhìn đến thế giới ý thức đại lão. Vẫn là một cái la lị đại lão. Trong lòng mọi người đã vinh hạnh. Lại có chút bất lực nhả rãnh. Cùng người khác khác biệt. Đai Ly ngược lại là thật tốt thưởng thức một phen la lị đại lão bộ dáng khả ái. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.